Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Phụng đại sư huynh chi mệnh đến đây đòi công đạo. Tham kiến đại sư huynh. Ngoại môn đệ tử vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính làm lễ. Đây chính là đại sư huynh a. Quả nhiên phong thần như ngọc, anh tuấn vĩ ngạn, đẹp trai rối tinh rối mù. Lục Băng Hà già nua thân thể, giờ phút này bắn ra siêu việt thường ngày lực lượng, chạy cực nhanh. Giang Trường Phong vội vàng nâng lên hắn. Được rồi, đều một nắm lão cốt đầu, còn như thế kích động. Trung thực ngồi đi, đại sư huynh mời, đại sư huynh mời ngài ngồi. Lục Băng Hà cung kính nói. Ngoại môn đệ tử thức thời lui ra, đem không gian nhường cho bọn họ. Trong tiểu viện, đình nghỉ mát, giả sơn, cầu nhỏ nước chảy, cũng là tinh xảo. Trên bàn đá nước trà bốc hơi nóng, còn có từng tia linh khí tiêu tán. Cái này là thần Hà Phong cho bọn hắn dưỡng sinh trà. Trong đó linh khí có thể ôn dưỡng thân thể. Hai người ngồi đối diện nhau. Giang Trường Phong nhìn xem vị sư đệ này già nua khuôn mặt, không khỏi nghĩ lại tới lúc trước. Vị sư đệ này nhập môn so hắn muộn mấy năm. Chính mình từng chỉ điểm qua hắn. Kia thời điểm Lục Băng Hà tính tình có phần quái gở, nhưng cùng hắn ở giữa giao lưu không ít, đối với hắn cũng tôn kính có thừa. Thần Hà Thánh Pháp, Lục Băng Hà tuyệt không học hết. Học là trong đó Băng Hà Thiên, cũng là phù hợp tính tình của hắn. Hắn bế quan về sau, Lục Băng Hà tu luyện tới đạo cơ liền đi ra ngoài lịch luyện. Cầm kiếm thiên hạ, trảm yêu trừ ma, nhiều thiếu nam mà mộng tưởng, cùng còn dư sư huynh đệ, sư tỷ muội không có gì bất đồng. Tại 3 năm trước đây, ta tao ngộ ma đạo võ giả, sát lục ngàn vạn, tiếp dẫn ma giới ma tộc giáng lâm. Lục Băng Hà giảng thuật lên, lúc ấy hắn dùng khai khiếu bát trọng tu vi nghênh chiến ma đạo khai khiếu cửu trọng. Kết quả cuối cùng, mặc dù thành công ngăn cản ma tộc giáng lâm, nhưng cũng thụ trọng thương. Vừa lúc Huyền Thiên Phong thiếu phong chủ đi qua, kinh sợ thối lui ma đạo võ giả, mới nhặt một cái mạng trở về. Huyền Thiên thiếu phong chủ, thế hệ đệ tựa như là nữ. Giang trời cao nói khẽ. Lục Băng Hà trả lời. Đúng vậy, tên là Thiên Mộng, đạo quả nhất trọng đỉnh phong. 3 năm này, qua như thế nào? Giang Trường Phong ngược lại hỏi. Nói đến làm trò cười cho người khác. 3 năm này thời gian, ngược lại là sư đệ qua nhất thoải mái 3 năm. Lục Băng Hà tự giễu cười một tiếng, nói, vô ưu vô lự, có người chăm sóc, cái gì cũng không cần nghĩ. Giang Trường Phong ao ước, hắn nghĩ tới cuộc sống như vậy. Hắn cùng sư tôn nói, chính mình phế, nghĩ về hưu dưỡng lão, có thể là sư tôn không đáp ứng. Luyện khí tu vi, bất đắc dĩ, lên làm thiếu phong chủ. Không biết mình rất hoảng. Đương nhiên, lời này không thể nói ra được. Không phải vậy sẽ đánh kích vị sư đệ này. Thương hắn tâm, những năm gần đây, sư đệ đối tại thần Hà Thánh Pháp, cũng hơi có cảm ngộ. Lục Băng Hà lại nói, ồ, không biết sư đệ có gì cảm ngộ. Giang Trường Phong hơi nhíu mày. Lúc trước thần Hà tổ sư tuổi già, cũng rất ít động võ. Trong truyền thuyết thượng thiện nhược thủy cảnh giới, Lục Băng Hà hơi chắp tay, nói ra, sư đệ ngu dốt, vô pháp ngộ ra, bây giờ tu vi mất hết, ngược lại lĩnh hội một tia. Thượng thiện nhược thủy, nhuận vạn vật mà không tranh, trí nhu mà kiêm dung thiên hạ. Sư đệ có như thế cảm ngộ, vi huynh rất là vui mừng. Giang Trường Phong nắm chặt Lục Băng Hà tay, một luồng nhu hòa linh lực thăm dò vào thể nội, du tẩu toàn thân, trong lòng hơi nhíu, cái này tai họa ngầm lại là khó giải quyết, cần thiết dược liệu, độ khó rất lớn, nếu là thiên nhân võ giả xuất thủ, dùng thiên nhân tái sinh thủ đoạn, ngược lại là có thể nhẹ nhõm chữa trị. Có thể là thần Hà Phong đã không thiên nhân, muốn chữa khỏi chỉ có thể mượn dùng đan dược, mà dược liệu một mực chủ dược cần đi tới Đông Hải chỗ sâu hung địa Thiên Viêm Đảo. Sư huynh, sư đệ tình huống đã không cứu. Lục Băng Hà thu tay về, lạnh nhạt nói, sư đệ đời này đã không tiếc, đáng tiếc, một cái đã lĩnh ngộ được trạch nam cảnh giới sư đệ. Chính mình trước cứu không? Khoảng thời gian này, phong bên trong vô sự, vì huynh ngay tại ngươi cái này, nhiều quấy rầy mấy ngày. Giang Trường Phong nói, sư đệ cầu còn không được. Lục Băng Hà vội vàng nói, Giang Trường Phong trên mặt tiếu dung, chính mình cũng muốn thể nghiệm hạ dưỡng lão sinh hoạt. Ai, đáng tiếc, chính mình không cách nào làm cho linh mạch dọn nhà. Không phải vậy, tại cái này dưỡng lão rất tốt. Đúng, sư huynh, còn có còn dư mấy vị sư đệ, sư muội, tại ngày bế quan sau nhập môn, vì huynh mấy ngày nay có thời gian, liền cùng nhau tụ tập. Thần Hỏa Phong bên trên, rầm rầm xanh thảm dòng sông, nhấc lên sóng cả, mạch như ngọc ngự sông mà đến. Sóng lớn càn quét, kéo dáng người, Thần Hà Phong đệ tử. Tới đây chuyện gì? Thần Hà Phong đệ tử nghi hoặc nói. Đông Huyền Viêm ngay tại sân luyện công tu luyện võ học. Con người co rụt lại, hướng về phía hắn đến. Thần Hà mạch như ngọc, chưa từng ngôn ngữ, dòng sông mang theo mạch như ngọc đáp xuống. Vừa ra tay, chính là mới học Lạc Vũ Trưởng. So trước đó càng mạnh, càng huyền diệu hơn. Một trưởng phía dưới, mưa to lâm bồn, giống như thủy long bào hao. Đông Huyền Viêm biến sắc, đồng dạng một trưởng đáp lại, oanh tư tư song trưởng tiếp xúc, hỏa diễm tịch diệt, mưa to cọ rửa, bàng bạc hơi nước chấn động tứ phương, đạo cơ đệ bát trọng Đông Huyền Viêm bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng chảy máu, một chiêu bị thương. Thần Hà mạch như ngọc, Phụng Thiếu Phong chủ chi mệnh, vì sư muội lấy lại công đạo. Mạch như ngọc đặt chân mặt đất, một tay phía sau, tay phải trình trường, lòng bàn tay hơi nước hóa long, linh hoạt du động. Thần Hà mạch như ngọc, hắn chỉ là đạo cơ thất trọng, làm sao có thể một trường thương Đông Huyền Viêm sư huynh. Chu Vi xem các đệ tử hoảng sợ nói, cái này Thần Hà Phong không phải suy thoái sao, lại dám đến chúng ta Thần Hỏa Phong làm càn. Có nội tình sắc mặt băng lãnh, nộ khí đầu, cái này là muốn chết sao? Ngậm miệng đi ngươi, nhân gia Thần Hà Phong đại sư huynh xuất quan, tuyệt thế thiên tài, công tham tạo hóa, bây giờ càng là đạt tới trong truyền thuyết thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Khai khiếu kỳ thần, Hỏa Phong đệ tử lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Trong truyền thuyết thượng thiện nhược thủy chi cảnh, kia là Thần Hà tổ sư cảnh giới, đối phương đại sư huynh, liền xem như tu vi không đuổi kịp tổ sư, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu không, đối phương làm sao dám đánh lên Thần Hỏa Phong? Nghe một chút hắn, phụng đại sư huynh chi mệnh, phía sau có Giang Trường Phong chống đỡ. Đông Huyền Viêm thần sắc trầm xuống, khinh người quá đáng, mạch như ngọc, thật làm ta sợ ngươi không thành. Phẫn nộ một tiếng, Đông Huyền Viêm dưới chân hiển hiện hỏa diễm chi hoa, tam cấp vũ khí tái hiện, nhiệt độ nóng bỏng càn quét, khủng bố uy năng chấn động tứ phương, bức bách bốn phía đạo cơ võ giả liên tiếp lui về phía sau. Tam cấp thượng phẩm vũ khí, Đông Huyền Viêm sư huynh thế mà trực tiếp vận dụng vũ khí của mình. Thần Hỏa Phong các đệ tử cả kinh nói. Khai khiếu đệ tử nhíu mày, cao một cái cảnh giới còn bị đả thương, bây giờ càng là vận dụng tam cấp vũ khí, Thần Hà Phong mạch như ngọc cư nhiên như thế cường đại. Mạch như ngọc ôn nhuận thần sắc hiển hiện băng lãnh, dòng sông hóa kiếm, chính là Liễu Vân Vân Thủy Kiếm, một kiếm bại ngươi. Cuồng vọng, Đông Huyền Viêm quanh thân hiển hiện hỏa diễm, hai mắt bắn ra xích hồng quang mang, thần hỏa hoa nở, hỏa diễm chi hoa chấn động, nháy mắt nở rộ, xích hồng hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành ngàn vạn hỏa diễm cánh hoa, thẳng hướng Mạch Như Ngọc, lạnh lẽo thấu xương khuếch tán ra đến. Mạch Như Ngọc trưởng Trung Vân Thủy Kiếm, đồng dạng hiển hiện nhất tầng băng xương, nhất niệm băng hà, thần hà thánh pháp, băng hà thiên, hơi lạnh thấu xương, những nơi đi qua, mặt đất vì đó băng phong, một kiếm quét ngang, kiếm khí cơ hồ băng phong hư không, hỏa diễm cánh hoa, trực tiếp bị hàn khí phong tồn, hóa thành từng đóa đỏ lam kỳ hoa. Hàn khí càn quét tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền băng phong hết thảy cánh hoa, đến hỏa diễm chi hoa trước, Đông Huyền Viêm trong lòng trầm xuống, đã thấy, băng phong cánh hoa màu lam huyền băng, tại thời khắc này, hình thành một đầu băng hà, mênh mông mà tới, vội vàng phía dưới, chỉ có thể vận dụng hỏa diễm chi hoa, bảo vệ toàn thân. Quanh băng hà lướt qua, hỏa diễm chi hoa chấn động, truyền ra grog, thanh âm, đúng là hiển hiện vết rạn. Ngay sau đó, hỏa diễm chi lực nan địch băng hà chi lực, tán loạn ra, mênh mông băng hà, va chạm trên người Đông Huyền Viêm, như nộ long, mang theo hắn, xông ra ngoài trăm thước. Làm sao có thể, nhất niệm băng hà chỉ là nhất cấp võ học. Làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này mẹ nó là nhất niệm băng hà. Chung quanh thần hỏa phong các đệ tử nhìn mộng, dùng nhất cấp võ học, vượt cấp bại địch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.